để ở một đêm. Vậy được, gian phòng này tôi lấy. Diệp Mặc giọng điệu rất cứng rắn, nói được nửa câu liền nghe thấy có người nói. Nơi này còn phòng thượng hạng trống hay không? Giọng nói thanh thúy mang theo một chút ngạo khí. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hơn 20 tuổi, thân mặc một bộ quần áo màu phấn hồng. Làn da trắng nõn, thậm chí còn lộ ra một tia ửng đỏ khỏe mạnh. Mái tóc dài phía sau tết lại thành búi, đồng thời trông lên rất xinh. Bên trên cài một chiếc châm ngọc hình hồ điệp. Nếu chỉ nói về dung mạo, cô so với Tống Anh Trúc có phần hơn hẳn. Còn nói về đây, thực sự là một mỹ nhân. Mà khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là nữ nhân này chỉ chừng 20 tuổi nhưng đã có tu vi trúc cơ tầng 7. Có thể thấy cô chẳng những có tư chất tốt, hơn nữa còn có tài liệu tu luyện rất cường đại. Phía sau cô gái xinh đẹp có một tên thanh niên bộ dáng cũng không tính là anh Tuấn. Bộ dáng hơn 20, da đen, nhưng lại có khuôn mặt chữ điền. Lộ ra là thật thà đàng hoàng. Thanh niên này đi theo phía sau cô gái không nói lời nào, nhưng thanh niên này cũng có tu vi trúc cơ tầng 7. Điều này khiến cho Diệp Mặc hết chỗ nói. Tiểu nhị bị dung mạo cô gái kia kinh động sửng sốt hồi lâu mới phản ứng vội vàng trả lời. À, thành thật xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một gian phòng hào hạng. Vừa rồi vị bằng hữu này đã thuê, nhưng thật ra ở nhà dưới còn một phòng, chẳng qua điều kiện kém hơn một chút, nhưng giá rẻ một chút, chỉ cần 8 viên linh thạch một đêm. Diệp Mặc nghe lời nói của tiểu nhị trong lòng nhất thời buồn bực. Tại sao khi mình hỏi phòng tên tiểu nhị này nói nhà không có? Chẳng qua là ở một đêm mà thôi, có thể tiết kiệm được 42 viên linh thạch cũng tốt. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tiểu nhị này nói nhà dưới không phải điều kiện không tốt, chỉ là linh khí kém một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, hắn thả mướn nhà dưới 8 viên linh thạch còn hơn. Cô gái nghe thấy chỉ còn một gian phòng lập tức đem ánh mắt nhìn thẳng về phía Diệp Mặc nói. Đem phòng hảo hạng của anh cho tôi, nhà dưới kia cho anh. Cô gái này nếu như tử tế trao đổi với Diệp Mặc khẳng định đáp ứng. Hắn không muốn phòng hảo hạng gì. Nhưng người này khẩu khí giống như mình chắc chắn sẽ lấy căn phòng đó. Còn Diệp Mặc ở nơi khác. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất khó chịu. Hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, lấy ra 50 viên linh thạch đặt lên quầy nói. Tiểu nhị, tôi phải nghỉ ngơi, làm việc nhanh chút. Cô gái thấy Diệp Mặc không hề để ý tới mình, nhất thời lông mày nhướng lên liền muốn phát tác. Nhưng đúng lúc này, thanh niên da đen kia vội vàng tiến lên phía trước. Y trước tiên hành lễ với Diệp Mặc, sau đó lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm khách khí nói. Thật xin lỗi vị đại ca này, xin giúp chúng tôi chút. Thù lao này mặc dù ít. Diệp Mặc dĩ nhiên biết thanh niên kia muốn nói gì, hắn khẽ mỉm cười đem 10 linh thạch trung phẩm này trong tay thanh niên nhận lấy, sau đó thu hồi linh thạch của mình, ném 8 viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị. Né mặt vị này, tôi sẽ ở căn phòng kia. Cô gái áo hồng khi thấy Diệp Mặc nhận lấy linh thạch, khóe miệng hiện lên tia khinh thường, vừa định cười cợt nói một câu, tên thanh niên mặt đen liền cản trước nói. Tiểu nhị, nếu vị đại ca này đã không cần phòng hảo hạng, vậy phòng hảo hạng nhường lại cho tôi. Diệp Mặc cũng đã nói không cần phòng phòng đó, tiểu nhị dĩ nhiên không có bất kỳ dị nghị gì vội vàng đưa phòng hảo hạng nhường cho một đôi nam nữ này. Nhìn Diệp Mặc rời đi, cô gái kia nhịn không được cười lạnh một tiếng nói. Quỷ nghèo cũng muốn phòng cao cấp. Diệp Mặc tuy nghe thấy, nhưng lại coi như gió thoảng bên tai, căn bản không muốn quay đầu lại nói nhiều. Nhưng tên mặt đen kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thấy tên mặt đen lắc đầu, cô gái kia lập tức tức giận. Dư Như Ngọc, anh lắc đầu làm gì? Không muốn đi theo tôi thì biến nhanh đi chỗ khác. Người được kêu là Dư Như Ngọc vội vàng cẩn thận đáp. Hải Đông, bác trai nói tu chân giới cao thủ như mây, chúng ta bên ngoài cố gắng không nên đắc tội với người khác. Cô gái tên Hải Đông hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía phòng mình. Mặc kệ không hỏi tới người thanh niên bên cạnh. Diệp Mặc không khỏi có chút buồn cười, người thanh niên mặt đen kia có khuôn mặt chữ điền, thoạt nhìn đôn hậu thành thật, lại có tên là Dư Như Ngọc. Thực sự là nhìn chưa ra y rốt cuộc nơi nào giống như Như Ngọc đây. Điều này thực sự có chút tức cười. Mặc dù nói là nhà dưới, nhưng Diệp Mặc cũng rất hài lòng. Ngoại trừ không có tụ linh trận thì những thứ khác cũng tương đối đủ. Hơn nữa, có thể do chung quanh khách sạn này có tụ linh trận pháp, cho nên gian phòng của Diệp Mặc ở lại dù không có tụ linh trận nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy linh khí nơi này thực sự dư thừa.

nhưng đối với Diệp Mặc như vậy cũng đủ rồi. Xác định khoáng thạch trong tay chính là tinh thần xa, Diệp Mặc vội vàng cảm tạ nói. Đa tạ anh Dư, đây chính là món đồ tôi cần, xin anh ra giá. Dư Như Ngọc thấy tinh thần xa của mình vừa vặn Diệp Mặc cần tới liền lập tức vui vẻ nói. Ha, anh Diệp, tinh thần xa này tôi vô tình có được, vật này với tôi mà nói không có bất cứ tác dụng nào. Nếu như anh cần tới, thì lấy đi, không nên nói tới chuyện tiền nong. Diệp Mặc sững sờ một chút, hắn và Dư Như Ngọc bất quá mới 2 lần gặp nhau mà thôi. Nói người xa lạ cũng không sai, nhưng nếu như vậy Dư Như Ngọc tại sao đưa tinh thần xa cho mình? Đây thực sự cũng quá hào phóng. Tờ hồ nhìn ra nghi hoặc của Diệp Mặc, Dư Như Ngọc vội vàng mở miệng nói. Tôi vừa thấy anh Diệp liền có hảo cảm, hơn nữa anh Diệp tu vi sâu không lường được, bạn tôi mạo phạm anh Diệp không so đo, cho nên viên tinh thần xa này tôi đưa cho anh, hy vọng anh Diệp không nên từ chối. Diệp Mặc nhất thời hiểu được, vốn là y nhìn không thấu tu vi của mình, sợ là tu sĩ kim đan. Lúc trước khi Hải Đồng nói mình là quỷ nghèo, y khẳng định mình nghe thấy, nhưng mình không so đo với Hải Đồng. Điều này khiến cho Dư Như Ngọc cực kỳ cảm kích. Từ giọng điệu của Dư Như Ngọc tựa hồ y có muốn kết giao với mình. Diệp Mặc nghe Dư Như Ngọc nói vậy, vội vàng khoác tay. Anh Dư chỉ sợ nhìn lầm rồi, thật ra tu vi của tôi còn không bằng anh. Tinh thần xa này mặc dù hạ đẳng nhưng nó cũng có giá trị quá lớn. Nếu như không trả tiền tôi không thể nhận được. Dư Như Ngọc lại càng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chỉ lát sau y càng khâm phục nói. Anh Diệp, đừng nói tới chuyện tiền nữa, coi như tôi kết giao người bạn như anh Diệp. Trong lòng Dư Như Ngọc thầm giật mình, y mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 7, nhưng có thể coi là người đã bước vào kim đan sơ kỳ. Y có thể thấy được, y không nhìn ra được bất cứ dấu vết gì tu vi của Diệp Mặc, có thể thấy biểu hiện của hắn tuyệt đối là phi thường giỏi, rất có thể là người tới từ một đại môn phái. Thấy Dư Như Ngọc sống chết không chịu nhận lấy đinh thạch, Diệp Mặc cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu tinh tần xa dứt khoát lấy ra 2 chiếc ghế đầu để ngồi xuống, cùng Dư Như Ngọc ngồi hàn huyên trước cửa. Trải qua một lần giới thiệu, Diệp Mặc mới biết được địa vị của Dư Như Ngọc thực sự không nhỏ. Y là đệ tử nòng cốt của thần kiếm môn trong tông môn hàng năm sao. Hơn nữa, cha y chính là tông chủ một thời của thần kiếm tông, bây giờ là thái thượng trưởng lão của thần kiếm tông. Diệp Mặc mặc dù không hỏi tới tu vi cha y, nhưng nếu là thái thượng trưởng lão tông môn năm sao ít nhất cũng phải là tu vi nguyên anh đại viên mãn, thậm chí có thể là tu vi hư thần. Mà cô gái Hải Đồng kia cũng đến từ song tâm cốc, cũng là tông môn năm sao. Lần này tại buổi đấu giá Phương Thị Nam Sơn, 2 vị trưởng bối đều đồng ý để cho Hải Đồng cùng Dư Như Ngọc ra ngoài rèn luyện, tới Phương Thị Nam Sơn trước. Dĩ nhiên hàm nghĩa bên trong mặc dù Như Như Ngọc không nói gì, nhưng Diệp Mặc hiểu được chính là trưởng bối 2 bên có ý tứ thúc đẩy 2 người. Dư Như Ngọc này tới từ môn phái năm sao, lại là một người biết hạn chế, hơn nữa lại không có nửa điểm kiêu ngạo. Điểm này khiến cho Diệp Mặc nhớ tới thiếu chủ Thẩm Kiếm Thanh của Tây Lưu Môn, cũng tới từ tông môn năm sao. Tên đó thực sự rất kiêu ngạo, nếu như không phải vì trọng sinh, mình và Lạc Ảnh sớm đã chết trong tay y. Hơn nữa thần dược môn cũng là do y tiêu diệt. Vừa nghĩ tới Thẩm Kiếm Thanh, trong lòng Diệp Mặc liền dâng lên sát ý vô tận. Dư Như Ngọc, anh có biết xấu hổ không? Lại dám kết giao với đồ bỏ đi như vậy, mặt mũi tôi bị anh làm mất hết rồi. Một thanh âm thanh thúy đầy vẻ bất mãn vang lên. Hải Đồng mang vẻ mặt khinh thường đứng ở cửa, mà cửa cô cũng đã mở ra. Diệp Mặc nói chuyện với Dư Như Ngọc mặc dù đã bố trí cách ăn trận pháp, nhưng 2 người nói chuyện với nhau bất chi bất giác đã đôi trôi qua nửa đêm. Lúc này trời cũng đã sáng. Dư Như Ngọc nghe lời nói của Hải Đồng, mặt liền biến sắc, y lập tức nói với Diệp Mặc. Thật xin lỗi, anh Diệp. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nể mặt Dư Như Ngọc nên hắn không nhiều lời với loại đàn bà điêu ngoa này. Hắn khoác tay nói. Anh Dư, là một người bạn, tôi tặng anh một câu. Trong cuộc đời không thiếu cỏ thơm. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Những lời này của Diệp Mặc thông tục dễ hiểu, Dư Như Ngọc dĩ nhiên nghe hiểu, mà Hải Đồng nghe càng rõ. Chẳng qua khi cô kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã sớm đi mất rồi. Hải Đồng khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười tức giận. Cô mặc dù xem thường Dư Như Ngọc nhưng bị người khác ngay trước mặt mình nói không đáng để được theo đuổi. Với sự kiêu ngạo của cô, trong lòng dĩ nhiên vô cùng tức giận. Cô không tìm được Diệp Mặc để xả giận, nhấc chân tung một cước vào Dư Như Ngọc, đá thẳng vào ngực Dư Như Ngọc. Dư Như Ngọc không dám tránh né, bị đạp văng xa mấy thước rơi xuống bậc thang.

người này ít nhất cũng là một cô gái có tuổi không nhỏ. Mặc dù chỗ ngồi cô gái này chỉ là 10 ngàn linh thạch, nhưng dù sao vẫn có thể phòng ngừa đa số thần thức của tu sĩ kim đan. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc, trước mắt vẫn không thể quét vào trong. Tố đan thảo giá cả từ 1,5 triệu linh thạch liền tăng lên 2 triệu linh thạch. Biên độ này là rất lớn. Hơn nữa, cái giá này đã tới cực hạn của tố đan thảo. Trong nhất thời không ai báo giá nữa, cuối cùng để cho cô gái báo giá 2 triệu linh thạch lấy được gốc tố đan thảo này. Diệp Mặc trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn tiếc không phải là không mua được tố đan thảo, mà không biết được người mua tố đan thảo là ai. Nếu như hắn biết người này, nó không chừng có thể thương lượng với người đó, chính mình giúp người đó luyện chế bồi chân đan, thu về một nửa thù lao. Sau khi trải qua một hồi đấu giá tố đan thảo sôi động, đồ vật kế tiếp đấu giá cũng rất bình thường. Hội trường dần trầm xuống. Vật đấu giá tiếp theo là một chiếc ghế ngồi không có tên. Cho tới bây giờ vẫn chưa người nào biết được chiếc ghế này là nguyên liệu gì. Ta cũng chỉ có thể nói cái này rất có thể là một dị vật. Hy vọng người mua có vận may. Nếu ra rời khỏi tay, chúng tôi sẽ không phụ trách. Chiếc ghế này giá khởi điểm là 100.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. Lưu Đạm đem một chiếc ghế đặt trên bàn đấu giá. Chiếc ghế này vừa dày vừa cồng kềnh. Nhưng khi Diệp Mặc thấy thiếu chút nữa kích động đứng lên, khi Lưu Đạm lấy chiếc ghế ra kia, ụ đá trong thế giới của hắn rung động không dứt, hiển nhiên cảm ứng được chiếc ghế trên bàn đấu giá kia. Cái ụ đá này hắn lấy được từ tiểu thế giới, ban đầu Thiên Dịch đại sư vì tránh hắn không cẩn thận để quên ụ đá này bị hắn phát hiện, liền mượn gió bẻ măng lấy luôn. Cho tới nay hắn cũng không biết rõ ụ đá mình lấy được rốt cục là vật gì, không nghĩ tới hôm nay phát hiện được vật ở nơi này khiến trụ ụ đá trong nhẫn chữ vật hắn cộng hưởng. Hơn nữa, hắn nhìn ra vật kia cũng là một ụ đá như vậy. Một đồ vật không biết tên lại có giá khởi điểm 100.000 linh thạch. Hiện trường trở nên yên tĩnh, cho dù linh thạch của tu sĩ Nguyên Anh cũng không có nhiều như vậy. Không ai vô duyên vô cớ lấy 100.000 linh thạch để mua thứ đồ vật không biết tên này. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng người khác nhìn lầm, phải biết rằng Phương Thị Nam Sơn có thực lực cường hãn thế nào. Tu sĩ hư thần không chỉ một vị, thực lực mạnh mẽ như vậy, sao có thể nhìn lầm được? 110.000 linh thạch. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc có người báo giá, y tăng thêm 10.000 linh thạch. Lưu Đạm mặc dù nói rõ ràng, nhưng nghe thấy chỉ có một người ra giá 110.000 linh thạch, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Tuy rằng biết rõ vật này rất khó bán được với giá cao, nhưng chuyện này cũng không nhất định. Vạn nhất có người nhận ra đây là vật gì, cho dù bán với cái giá trên trời, cũng không phải là không thể. 130.000. Thần giống như bởi vì có người mở đầu, nên người thứ hai trực tiếp tăng giá lên 130.000. Hai người này vừa báo giá, hiện trường giống như mặt hồ bị ném đá, tất cả bắt đầu đấu giá. 150.000 linh thạch, 170.000 linh thạch. Chỉ sau một lát, giá tiền đã tăng tới 200.000. Diệp Mặc trong lòng thầm sốt ruột, hắn chỉ sợ người khác đoạt mất vật này. Mắt thấy giá tiền đã càng ngày càng cao, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải đấu giá rồi. Những người báo giá kia tự hồ cố ý muốn được thứ đồ vật này mà người khác không nhìn ra. Đem về xem một chút, giống như vật này nếu tới tay mình nhất định sẽ nhận ra được vậy. 500.000 linh thạch. Diệp Mặc từ 200.000 trực tiếp tăng tới 500.000. Hắn muốn lặp lại giống như vừa rồi mua tố đan thảo. Nhưng Diệp Mặc vì quá nóng lòng nên đã quên rằng hắn càng khẩn cấp như vậy người khác lại càng cho rằng vật này là vật tốt. 600.000 linh thạch. Sau khi Diệp Mặc báo giá xong, chỉ lát sau đã có người ra một cái giá hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn biết mình nóng lòng rồi. Buổi đấu giá này toàn là những nhân vật có tiền tới. Hắn mặc dù không tính là một người không có tiền, nhưng linh thạch của hắn so với người khác thật sự không tính là nhiều. 600.000 linh thạch để mua một ụ đá không biết tên. Hiện trường trở nên yên tĩnh, nhưng Diệp Mặc lại ngừng báo giá. Hắn biết lúc này không phải lúc ra giá, hắn nhất định phải khiến cho mọi người ở đây tỉnh táo lại. Lưu Đạm không nghĩ tới ụ đá này được người ra giá tới 600.000 linh thạch, nhất thời có chút kích động. Cô nâng ụ đá lên chút, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói. Chiếc ghế không biết tên này đã có người ra giá tới 600.000. Có thể thấy được người ra giá nhận ra đây là một bảo bối. Mặc dù tôi cũng không muốn người đó xuất hiện để nói ra đây là vật gì, nhưng tôi biết điều này không thực tế. Khi Diệp Mặc đang căm tức những lời của cô ta thì cô ta lại thay đổi. Tốt lắm, nếu như một người đã nhận ra đây là bảo bối gì, rất có thể người thứ hai cũng nhận ra. Hiện tại giá là 600.000, có ai ra giá cao hơn? Phải biết rằng bảo bối chỉ có một, nếu để người khác mua cơ hội sẽ mất đi. Mặc dù Diệp Mặc rất tức giận đối với sự mê hoặc của Lưu Đạm nhưng vẫn dừng lại hồi lâu. Lưu Đạm mới kêu lên: 600.000 lần thứ nhất, có ai tăng giá hay không? 600.000 lần thứ hai. Chưa đợi Lưu Đạm nói hết câu, lại có người kêu lên: 700.000. Một lần tăng giá 100.000, hiển nhiên rất có thể vì lời nói vừa rồi của Lưu Đạm đã có tác dụng. Đã có người cho rằng vật này là thứ đồ tốt. 750.000, 800.000. Một vòng đấu giá mới rất nhanh tăng lên tới 1 triệu. Cái giá này khiến cho tâm Diệp Mặc trở nên lạnh như băng. Nếu như nói Diệp Mặc không quá để ý tới Tố Đan Thảo thì ụ đá này Diệp Mặc thực sự vô cùng lưu tâm. Hắn mơ hồ cảm giác được ụ đá này của mình rất không tầm thường. Nếu không hắn cũng không mua được ụ đá trong tay Lưu Đạm, hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Sau khi giá tiền tăng lên tới 1 triệu, lại dừng lại. Phải biết rằng cho dù lấy về nghiên cứu thì 1 triệu tuyệt đối cũng không phải là giá thấp. Lưu Đạm đối với những lời nói mê hoặc của mình rất hài lòng. Cô không nghĩ tới chiếc ghế 100.000 này bị nói miễn cưỡng của mình tăng lên thành đến 1 triệu. Điều này khiến cô cảm muốn biết chiếc ghế đá này rốt cục bán được với giá bao nhiêu. Đã có người ra giá 1 triệu, có thể thấy được đây thực sự là một đồ vật không tệ. Đáng tiếc tôi lại không biết. Tốt, 1 triệu lần thứ nhất. Có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ai vậy chiếc ghế này sẽ không còn liên quan tới bạn nữa. Lưu Đạm không hổ là người chủ trì buổi đấu giá, cố gắng tận lực mê hoặc người khác tăng giá. 1.010.000. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn còn hơn 2 triệu linh thạch, bất luận thế nào cũng không tới cuối cùng sẽ không buông tay. 1.200.000. Người vừa ra giá 1 triệu linh thạch tựa hồ có chút không vừa ý một lần tăng lên 200.000. Diệp Mặc phóng xuất thần thức, nhưng người ra giá 1.200.000 kia lại ở trong một chỗ 100.000 linh thạch. Thần thức của hắn căn bản không xuyên qua được. Khi thần thức Diệp Mặc phóng ra ngoài, đồng thời hơn 10 luồng thần thức từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Diệp Mặc, tự hồ cũng muốn nhìn xem người ra giá hơn 1 triệu mua ụ đá này rốt cục là người như thế nào. Nhưng khiến cho những tu sĩ kia giật mình cùng rung động, chính là người tu sĩ này mặc dù ngồi một chỗ cấp thấp, nhưng thần thức bọn họ đều không thể quét vào. 1.210.000. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, liền tăng thêm 10.000. 1.300.000. Người nọ hiển nhiên là tức giận, lại đem giá tăng thêm 100.000. 1.310.000. Diệp Mặc lại tăng thêm 10.000. 1.500.000. 1.510.000. Toàn trường trở nên yên tĩnh quỷ dị. Vì một chiếc đá ghế đá không biết tên, hai tu sĩ tựa hồ đã tức giận. Diệp Mặc mỗi lần đều tăng 10.000. Tựa hồ giống như muốn khiêu khích lửa giận của đối phương. Thậm chí người chủ trì Lưu Đạm càng không cần thêm mắm dặm muối. Điều mà cô ta phải làm chính là ngồi nghe Diệp Mặc cùng gã tu sĩ khác đấu giá mà thôi. Khi Diệp Mặc kêu đến 2.510.000, rốt cục tên tu sĩ kia đã cuồng bạo y tức giận hừ một tiếng nói: 3 triệu, nếu như mày đại tăng giá, vậy cái ụ đá này mày đấy đi. Phí tứ giang của ẩn kiếm môn sẽ rất vui mừng nhường ụ đá cho mày đấy. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Hắn dĩ nhiên không phải bị tên phí tứ giang uy hiếp mà linh thạch hắn không tới 3 triệu. Nếu hắn có 3 triệu linh thạch, hắn nhất định không chút do dự tăng thêm 10.000 linh thạch lấy ụ đá này về. Mà hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật mình muốn tiến vào túi của tên phí tứ giang kia. Trong lòng càng bực hơn. Thời điểm cần tăng tu vi lên, Diệp Mặc đồng dạng cảm thấy tầm quan trọng của linh thạch. Mặc dù hắn so với những tu sĩ đồng cấp cũng coi như là một người tương đối có tiền, một chút linh thạch này đối với hắn cũng không tác dụng gì. Liên tiếp hai đồ vật hắn muốn đều bị người khác mua đi, trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không ra giá tiếp, rất nhiều người cho rằng Diệp Mặc sợ phí tứ giang, bởi vì thực lực ẩn kiếm môn của tông môn 4 sao rất cường hãn, mơ hồ có thể sánh ngang với tông môn 5 sao. Mặc dù mua được chiếc ghế đá này, nhưng phí tứ giang vẫn rất khó chịu. Y vì chiếc ghế đá này gần dùng tới gần 2 triệu linh thạch, nhưng điều này đều do Diệp Mặc ban tặng. Y quyết định một khi buổi đấu giá kết thúc nhất định phải dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng này một chút. Diệp Mặc mặc dù không có được chiếc ghế, nhưng hắn biết được phí tứ giang là người mua chiếc ghế đá, là người của ẩn kiếm môn. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, một khi có thực lực, nơi phải tới đầu tiên chính là ẩn kiếm môn. Cái ụ đá này hắn nhất định phải lấy được. Một chiếc ghế đá không biết tên cư nhiên lại được bán với giá 3 triệu linh thạch trung phẩm. Điều này Lưu Đạm không nghĩ tới. Đây là giá tiền cao nhất cho hiện tại của buổi đấu giá. Diệp Mặc cũng rất cam tức. Buổi đấu giá này tiến hành một ngày. Hắn thứ gì

Khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, đảo mắt liền lên tới trúc cơ tầng 4. Bằng vào chân nguyên hùng hậu cùng thần thức cường đại, mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 4 nhưng hoàn toàn có thể bắt chước tu vi trúc cơ hậu kỳ. Vốn dĩ hai gã tu sĩ trúc cơ cho rằng Diệp Mặc chẳng qua chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, căn bản liền không để ý vây quanh Diệp Mặc. Nhưng khi khí tức của Diệp Mặc dâng lên, hai gã tu sĩ trúc cơ thậm chí không phòng bị liền bị khí thế của Diệp Mặc cưỡng bức lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Mày là tu sĩ giả đàn! Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 cả kinh kêu lên, đồng thời y hiểu mình và đồng bọn căn bản là bị tên tu sĩ giả đàn trước mắt trụ tới đây. Căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Một tu sĩ giả đàn muốn giết hai người bọn họ căn bản là cực kỳ đơn giản. Y hiện tại rất muốn tìm cách bảo vệ mạng nhỏ của hai người mình. Diệp Mặc không nói lời vô nghĩa, phi kiếm trong tay xuất ra, hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra, vô ảnh cũng được thả. Vô ảnh đối phó với một tu sĩ trúc cơ tầng 5 căn bản không cần Diệp Mặc tốn nhiều tâm tư. Cho dù không có Diệp Mặc xuất thủ, thì một gã tu sĩ trúc cơ tầng 5 không nhất định có thể thoát được vô ảnh đã tiến hóa một lần. Mấy tiếng rung vang lên, kiếm quang Diệp Mặc đánh nát tấm khiên đang chuẩn bị phóng xuất của tên trúc cơ tầng 5 kia. Sau một khắc, vô ảnh đã bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt tinh huyết của tên tu sĩ trúc cơ tầng 5. Diệp Mặc cùng tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 chiến đấu trong nháy mắt, mà khi tên túc kia tầng 3 kịp phản ứng, thì tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 đã bị Diệp Mặc đánh nát tấm khiên. Phản ứng đầu tiên của tên tu sĩ trúc cơ cầm 3 kia không phải tiến đến hỗ trợ mà xoay người rời đi. Nhưng y vừa mới bước chân, Diệp Mặc đã tới trước mặt của y. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 213 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Xin chào Huỳnh Kim Thắng nha. Ừ, clip giờ này luôn. Bởi vì thật sự là cũng mọi người biết ấy, thì mình cũng nói nhiều rồi. Mình thì ở nhà bây giờ bên cạnh nhà đang xây dựng nó ồn lắm. Thế nên mình phải tranh thủ làm đêm. Hiện giờ thì mình chắc cũng là sắp sửa chuẩn bị đi ngủ rồi. Tầm này nó cũng là 4 rưỡi sáng rồi, gần 5 giờ kém rồi. Nên là buồn ngủ rồi. Cho nên là làm đến đây thì mình chắc mình dừng lại thôi. À, chúng ta có thể thấy được rằng Diệp Mặc trên đường đi cũng đã mua được những thứ mình cần thiết. Trong khi đó lại gặp được một thanh hậu bối đao. Có thể đây sẽ là kỳ ngộ của Diệp Mặc. Như vậy thanh hậu bối đao này có bí mật gì? Liệu Diệp Mặc có thể chiếm được thanh bí mật của thanh hậu bối đao này hay không? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ thì mình xin phép được ọp đuồng ở đây. Bây giờ là xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.